Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, kia tiểu tử không biết. Nói đến mình trước kia, Chu Cẩn Du dần dần bình tĩnh lại, mà lại Đông Phương Mặc cũng đối Chu Cẩn Du nhận biết sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chu Cẩn Du chỉ bất quá có trời sinh tinh nghịch tâm tính, nhưng là hắn tuyệt đối không phải mặt ngoài cái dạng kia. Cẩn Du, nói trở lại, lần này, người cũng không cần thiết thụ đả kích, người vương cấp huyết mạch tinh thuần trình độ, không phải bọn hắn không thừa nhận liền sẽ bị phủ định. Lấy ra chút lòng tin, Đông Phương Mặc vỗ Chu Cẩn Du đầu vai, Mặc đại ca, không cần lo lắng cho ta, vừa rồi chỉ bất quá nhất thời khó mà tiếp nhận, về sau ta liền tự mình tu luyện, đợi đến có cơ hội. Ta cũng tưởng tượng ngươi cùng Phong đại ca đồng dạng, đi ra Hoàng Trì Đế quán đâu. Chu Cẩn Du đã khôi phục trước đây bình tĩnh. Ngay vào lúc này, cổng truyền đến một cái thanh âm trầm thấp. Chu Cẩn Du tiểu hữu có thể ở chỗ này. Chu Cẩn Du sững sờ. Lại tới đây, hắn căn bản không có bằng hữu. Huống chi nghe thanh âm, còn có chút tuổi rồi. Nhưng là thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy đâu. Đông Phương Mặc vỗ vỗ Chu Cẩn Du đầu vai. Chẳng lẽ ngươi không nghe ra tới này là hình phạt bộ Bạch trưởng lão? Đông Phương Mặc mặc dù rất là kinh ngạc, nhưng là đáy mắt vẫn là lóe lên một tia lăng lệ. Sự tình không cho xử lý, lại còn dám chiêu tới cửa đến. Chu Cẩn Du vội vàng nhẹ gật đầu. Đúng, ta nói thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy đâu. Bất quá hắn tới làm gì? Mặc kệ nó. Chúng ta đi ra xem một chút liền biết. Đông Phương Mặc một bộ không quan trọng dáng vẻ. Chu Cẩn Du cũng gật gật đầu. Đúng, dù sao gia hỏa này cũng không có thu ta. Chu Cẩn Du vẫn là kìm nén một bụng hỏa khí. Bạch trưởng lão, ngài làm sao tự hạ thấp địa vị đi tới ta chỗ này? Thế nhưng là có chuyện gì a? Chu Cẩn Du hướng cổng một chạm, dĩ nhiên mang theo khiêu khích. Đông Phương Mặc lại một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Bạch Hàn Thành nhìn xem cái này hai cái mao đầu tiểu tử, thật muốn nâng chán. Hắn đường đường Hoàng Trì Đế quán hình phạt bộ trưởng lão, đi tới chỗ nào không phải bị người lấy lòng, mà lại các đệ tử gặp được, tuyệt đối là rất cung kính. Nếu là hắn thật đến chỗ ở của bọn hắn, tuyệt đối là tốt nhất nước trà hầu hạ. Lại nhìn cái này hai tiểu tử hướng cổng một chạm, cái này muốn nói chuyện phiếm nói chuyện tiết tấu. Bạch Hàn Thành chỉ là có chút im lặng, nhưng là cũng không hề tức giận. Có thể sắc mặt cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nguyên lai Đông Phương Mặc tiểu hữu cũng tại. Vậy liền bớt lão phu khó khăn tìm ngươi. Tìm các ngươi hai có việc. Đi vào nói đi. Đông Phương Mặc nhìn xem Chu Cẩn Du. Dù sao nơi này là Chu Cẩn Du nơi ở, Đông Phương Mặc sẽ không ở trước mặt người ngoài bao biện làm thay. Chu Cẩn Du vẫn như cũ là loại kia không chút nào để ý dáng vẻ. Rất tùy ý hướng về phía Bạch Hàn Thành gật gật đầu. Vậy liền mời đến đi. Chu Cẩn Du dĩ nhiên quay người thẳng đi vào phòng bên trong. Đông Phương Mặc ở một bên không khỏi âm thầm buồn cười. Nghĩ thầm, hàng này hiện tại có tính tình a. Vốn là đối với Bạch Hàn Thành không có ấn tượng tốt gì, Đông Phương Mặc cũng đi theo Chu Cẩn Du. Quay người vào nhà. Đem cái Bạch Hàn Thành làm cho trợn mắt hốc mồm. Trong lòng chỉ là cắn răng nghiến lợi nghĩ đến. Hai người các ngươi có dũng khí. Hắn cái này trưởng lão ở đây, dĩ nhiên đụng phải hai cái mao đầu tiểu tử mềm cái đinh. Thật đúng là không nghĩ tới. Không có cách, Bạch Hàn Thành vẫn là bước nhanh đi vào. Thầm nghĩ chính là may mắn không có bị người nhìn thấy. Bạch trưởng lão, ngươi có cái gì chuyện trọng yếu a? Còn nhất định phải vào nói. Khi Bạch Hàn Thành vừa đi vào phòng, Chu Cẩn Du trực tiếp đặt câu hỏi. Ngay cả chỗ ngồi đều không có để. Đông Phương Mặc cũng là mang theo khinh thường ý cười. Nhìn xem Bạch Hàn Thành. Cái chàng diện này, quả là nhanh đem Bạch Hàn Thành cái mũi tức điên. Hắn một khắc cũng không muốn ở lâu. Cái này hai tiểu tử thật sự là quá đáng ghét. Bạch Hàn Thành mặt lạnh lấy, đưa tay cởi xuống bên hông một cái cửu cung trạc, trực tiếp hướng trên mặt bàn quăng ra. Đông Phương Mặc, đây là ngươi đồ vật, ngươi có thể nhìn xem thiếu đi không có. Kiểm tra xong, lời này vẫn như cũ là như vậy dứt khoát. Sau khi nói xong, lại chuyển hướng Chu Cẩn Du. Đã ngươi cảm thấy ngươi tự mình tu luyện cũng không có gì, vậy ngươi liền tự giải quyết cho tốt đi. Ta nghĩ ta chuẩn bị cơ hội này, ngươi cũng là không muốn. Nói xong, ống tay áo hất lên, xoay người rời đi. Nguyên bản Chu Cẩn Du giả bộ rất hăng hái. Nghe xong Bạch Hàn Thành, có chút bị ngã xỉu cảm giác. Vị này Bạch trưởng lão là mấy cái ý tứ. Đông Phương Mặc vội vàng thọc một chút Chu Cẩn Du. Chu Cẩn Du giờ mới hiểu được qua mùi vị đến. Vội vàng một bước lẻn đến cổng, ngăn cản vị này Bạch trưởng lão. Bạch trưởng lão, ngài nói chuẩn bị cho ta một cơ hội. Lúc nói lời này, Chu Cẩn Du đầu cũng linh quang một chút, bởi vì trước đây thái độ, để hắn nói chuyện lắp bắp. Bạch trưởng lão, ngài có thể hay không trước hết mời ngồi? Bạch Hàn Thành hung hăng trợn mắt nhìn một chút Chu Cẩn Du, nghĩ thầm, tiểu tử ngươi vừa rồi kia cái gì cũng không đáng kể sức mạnh chút đấy. Không được, sự tình không có hoàn thành, đồ vật cũng trả lại cho các ngươi, ta còn có cái gì tốt ở đây lề mề. Bạch Hàn Thành tiếp tục hướng phía trước cất bước. Bạch trưởng lão, ngài là trưởng lão, đừng cùng chúng ta tiểu mau hai tử chấp nhặt, chúng ta sai. Bạch trưởng lão, ngài không phải nói muốn cho Chu Cẩn Du một cái cơ hội à? Ngài sẽ còn là ngồi xuống, nói một chút đi. Đông Phương Mặc cũng không thể ở một bên xem náo nhiệt, cũng đi lên phía trước, chặn cửa, chính là không cho Bạch Hàn Thành rời đi. Bạch Hàn Thành bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt vẫn như cũ nghiêm túc. Hai người các ngươi có biết sai? Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du liền vội vàng gật đầu, cùng gà mổ nát gạo một dạng. Biết, chúng ta thật sai. Sai ở chỗ nào? Bạch Hàn Thành chắp hai tay sau lưng, thanh âm thanh lãnh hỏi thăm. A, Chu Cẩn Du ngẩng đầu, có chút cứng họng. Cái này Bạch trưởng lão dĩ nhiên tốt giống như sư trưởng thuyết giáo, hắn chưa từng có gặp. Cứ như vậy a một tiếng, một mặt mờ mịt. Đông Phương Mặc ai thán, người không biết liền không thể cúi đầu cất giấu điểm a. Tại Bạch Hàn Thành mở miệng lần nữa trước đó, Đông Phương Mặc giành lấy lời nói. Chúng ta không nên đoán lung tung kỵ, hẳn là hỏi rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Khi sự tình phát triển đến bây giờ, Đông Phương Mặc xác định, cái này Hoàng Trì Đế Quán trưởng lão đều là rất có tinh thần trọng nghĩa. Liền như là vị kia Tuyên Hòa Nghĩa trưởng lão đồng dạng. Dù cho vừa ngay từ đầu thu, về sau cũng cho Đông Phương Mặc một cái thuyết pháp. Vị này Bạch trưởng lão vừa vào cửa liền đem cái này Cửu Cung Trạc ném cho mình, chắc hẳn cũng là ý tứ này. Bạch Hàn Thành lạnh hừ một tiếng, các ngươi thật sự là quá mức ngang bướng. Há miệng liền nhận sai, nhưng căn bản không biết mình sai ở nơi nào cùng. Dạng này có thể nào có cao hơn thành tựu? Các ngươi nhất hẳn là, chính là muốn học một ít làm người như thế nào. Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du không phản bác được. Đây là sư tôn huấn đệ tử tiết tấu. Chu Cẩn Du tựa hồ cảm nhận được cái gì, trong lòng quả thật có chút kinh hỉ. Nhưng là Đông Phương Mặc lại bó tay rồi. Ta mẹ nó cũng không phải ngươi Hoàng Trì Đế Quán đệ tử a. Nhìn xem cái này hai hàng mờ mịt ánh mắt, Bạch Hàn Thành thật muốn đi qua hảo hảo giáo huấn bọn họ một trận, nhưng là lại nhịn được cái này xúc động, đưa tay chỉ hai người. Lễ phép, biết cái gì gọi là lễ phép a? Đối với lớn tuổi người, liền xem như người bình thường, các ngươi cũng hẳn là có tối thiểu nhất lễ phép đi. Ta đi, nguyên lai Bạch trưởng lão nói là cái này. Hai người mới chợt hiểu ra. Chu Cẩn Du vội vàng mỉm cười hướng về phía Bạch Hàn Thành. Bạch trưởng lão, xin ngài thượng tọa. Đông Phương Mặc cũng liền bận bịu lấy qua một bên ấm trà, chén trà bằng sứ xanh xoay chuyển, cho Bạch Hàn Thành lên tốt nhất trà. Bạch trưởng lão, xin ngài dùng trà. Bạch Hàn Thành trên mặt lúc này mới hơi dịu đi một chút, cũng không có động ly kia trà, khẽ thở dài một cái, chỉ là hướng về phía Chu Cẩn Du nói ra. Chu Cẩn Du, người vương cấp huyết mạch 10 phần tinh thuần, nếu như không phải nguyên nhân khác, ta là tuyệt đối sẽ thu ngươi làm đồ. Chỉ bất quá năm nay. Chấm ngoặc kép, Bạch trưởng lão bất đắc dĩ thở dài. Đông Phương Mặc lại hiểu. Bởi vì tiên trưởng lão đã cùng hắn nói qua những trưởng lão này thu đồ một chút vi diệu sự tình. Không đợi Chu Cẩn Du tra hỏi. Đông Phương Mặc cũng không lo được lễ phép. Trực tiếp mở miệng. Bạch trưởng lão, ngài không phải nói. Muốn cho Cẩn Du một cái cơ hội. Chu Cẩn Du cũng không để ý đến vừa rồi chợt lóe lên nghi hoặc. Dù sao cái này bái sư, còn là hắn chuyện quan tâm nhất, cũng là trợn to mắt nhìn Bạch Hàn Thành. Bạch Hàn Thành cái này mới nói ra, ta là không thể công khai thu ngươi làm đồ, nhưng là, ta nguyện ý thu ngươi làm ký danh đệ tử, chẳng qua là trên danh phận có chút khác biệt mà thôi. Lão Phu cam đoan, nhất định nghiêm túc dạy ngươi tu luyện, trợ giúp ngươi tiếp tục tinh thuần truyền thừa của ngươi huyết mạch. Như thế nào? Chu Cẩn Du vui mừng quá đỗi. Nghĩ không ra, chính mình cũng từ bỏ. Còn có thể có như thế cái cơ hội tuyệt vời. Đây chính là Bạch Hàn Thành chủ động tìm tới mình. Đây là đối với mình bao lớn khẳng định a. Nháy mắt, mới vừa rồi bị đả kích cảm xúc không có. Thay vào đó là hưng phấn cực độ. Liền vội vàng gật đầu. Bạch trưởng lão, ta nguyện ý, ta 10 phần nguyện ý. Bạch trưởng lão cố ý trầm mặt. Đã nguyện ý, chẳng lẽ còn không gọi sư phụ a? Sư tôn ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Chu Cẩn Du quy quy củ quỳ trên mặt đất, 10 phần cung kính hướng về phía Bạch trưởng lão thi lễ. Nhìn thấy kết quả này, Đông Phương Mặc cũng là cảm giác đến vô cùng vui mừng. Kỳ thật, người khác còn tốt, lại tới đây, là Chu Cẩn Du trọng yếu nhất mục tiêu. Bạch trưởng lão gật gật đầu. Chỉ là buông xuống một câu. Ngày mai, người đi thẳng đến ta cung điện liền tốt. Nói xong, liền thẳng rời đi Chu Cẩn Du nơi ở. Đông Phương Mặc nhìn sang trong tay cửu cung trạc. Nhìn xem Chu Cẩn Du còn hoàn toàn đắm chìm trong vừa rồi trong vui mừng. Bàn giao một câu, liền trực tiếp chạy vội ra ngoài. Đuổi kịp Bạch trưởng lão. Bạch trưởng lão xin dừng bước. Đông Phương Mặc giờ phút này. Cũng sớm đã không còn vừa rồi lộ liễu. Bạch Hàn Thành dừng lại. Chẳng lẽ ngươi còn có chuyện gì à? Đông Phương Mặc trực tiếp đem trong tay cửu cung trạc dâng lên. Bạch trưởng lão, cái này, vẫn là xin ngài thu cất đi. Bạch Hàn Thành sắc mặt phát lạnh. Đông Phương Mặc, ngươi không nên quá phận. Ta bản thân liền là Hoàng Trì Đế Quán chấp pháp trưởng lão. Mặc dù ngươi không phải ta Hoàng Trì Đế Quán đệ tử. Nhưng là ta lại có thể trừng phạt Chu Cẩn Du. Đông Phương Mặc 10 phần thành khẩn lắc đầu. Bạch trưởng lão, kỳ thật, Cẩn Du cũng không biết chuyện này. Thoáng một cái, đổi lại Bạch trưởng lão kinh ngạc. Hắn nhưng là biết, cái này cửu cung trạc đồ vật bên trong đều là giá trị gì. Kia tiểu tử không biết. Cái kia, chấm ngoặc kép, Bạch trưởng lão lộn xộn. Dị thường lộn xộn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.